Thần đạo Đan Tôn, chương 3198, hố người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn liên tục cân nhắc, lúc này mới gật gật đầu. Tốt a, những người khiêu chiến kia đều đại hỉ. Nhưng Lăng Hàn lại nói tiếp, bất quá, ta sợ thần uy của ta sẽ hù ngã các ngươi. Cho nên, ai muốn khiêu chiến ta, đánh cược, đều đứng ra. Trước lấy thiên tôn ký hiệu rứt ra, ta sợ các ngươi đến lúc đó không đánh. Đây mới là dụng ý chân chính của hắn. Nếu không một quyền liền đánh nổ một người, những người khác còn dám đánh với hắn một trận sao? Ai sợ a? Những người khiêu chiến kia đều ngẩng cổ lên nói. Vinh Dương không khỏi lắc đầu. Đối với Lăng Hàn xấu bụng có nhận thức mới. Dựa vào, gia hỏa này lừa gạt người thật sự là có một bộ. Hắn vô cùng đồng tình những người mới kia. Chờ sau đó chắc là sẽ bị đánh mất đi hết thảy lòng tin. Nhưng ai bảo bọn hắn coi trời bằng vung. Chỉ cho rằng mình mới là mạnh nhất. Đây là dùng tiền mua bài học a, tốt. Để ta làm công chứng viên. Một tên cường giả tứ bộ nói. Hắn gọi Trang Tất, tu vi tứ bộ đỉnh phong. Cũng là tu vi cao nhất trong mọi người. Buông tay chiến một trận. Dù Lăng Hàn cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Đánh cược tự nhiên có quy củ đánh cược. Mỗi một nhân viên chiến đấu đều sẽ rút bỏ thiên tôn ký hiệu từ trong thức hải ra. Hơn nữa tuyệt không cho phép dùng 7 ký hiệu truyền thế. Kia thật là đầy đường cái. Ai cần, nhưng thiên tôn ký hiệu chỉ có thể truyền lại mà không thể truyền thụ. Làm sao để người ta biết mình rút bỏ ra thiên tôn ký hiệu không phải là 7 ký hiệu truyền thế? Đơn giản, chỉ cần sau khi rút bỏ thiên tôn ký hiệu ra ngoài, lại kích phát ký hiệu một chút là được rồi. Mặc dù lúc bày ra vô cùng mơ hồ, nhưng 7 ký hiệu này ai không có, dù lại mơ hồ cũng có thể cảm ứng được. Tất cả mọi người từng cái rút bỏ ra một viên thiên tôn ký hiệu đến. Phong tồn ở trong một loại linh thạch đặc thù, bằng không thì không có bất kỳ vật gì có thể gánh chịu thiên tôn ký hiệu. Lăng Hàn cũng không ngoại lệ, hắn nghĩ nghĩ, rút bỏ ra cửu phù. Không có cách, dưới đó hắn chỉ có 7 ký hiệu truyền thế, tiếp xuống cũng chỉ còn lại có ký hiệu cấp 8, đám người phong ấn thiên tôn ký hiệu ở trong linh thạch. Cái này cũng không thể bảo tồn thời gian quá dài. Dù sao đã bị cắt mở, nhưng đánh vài ngày là hoàn toàn có thể trèo trống. Những linh thạch này đều bảo tồn ở chỗ Trang Tất, còn có rất nhiều thiên tôn chung một chỗ trông coi. Không cần lo lắng Trang Tất sẽ nuốt riêng, bằng không về sau hắn cũng không cần ở trong hội này lăn lộn. Ai tới trước? Lăng Hàn quét về phía 10 người khiêu chiến kia. Ta đến. Tất cả mọi người tranh nhau chen lấn. Lăng Hàn chỉ dứt bỏ ra một thiên tôn ký hiệu. Ai biết hắn có được mấy cái. Chậm không phải hết sao. Lăng Hàn cười hắc hắc. Đừng phiền toái như vậy. Các ngươi cùng lên đi. Ta cũng tiết kiệm thời gian. Không đợi những người này đáp ứng, Lăng Hàn liền xuất thủ trước. Bành bành bành. Hắn một quyền một cái. Liền ra 14 quyền. Những người khiêu chiến này liền bị hắn nhao nhao đánh bay. Hoàn toàn mất đi sức tái chiến. Giải quyết, kết thúc công việc. Lăng Hàn vỗ vỗ tay. Đi về gây Trang Tất. Đánh thắng, hắn tự nhiên phải thu lấy phần thưởng. Tất cả mọi người kinh ngạc. Bị Lăng Hàn đả kích mưa to gió lớn như thế hù dọa. Sửng sốt không có người phản ứng qua được. Mặc dù bọn hắn đều nghe nói qua Lăng Hàn cường đại, đây là một yêu nghiệt nhiều lần sáng tạo ghi chép, nhưng mà ai cũng không ngờ hắn mạnh đến như thế. Đây chính là 14 thiên tôn, hơn nữa đều ép tu vi đến nhất bộ, vì đánh nhau cùng cấp thế mà vẫn không chịu nổi một kích. Lăng Hàn từ trong tay Trang Tất cầm qua 15 linh thạch, từng cái mở ra. Hấp thu thiên tôn ký hiệu vào thức hải, hắn lập tức bắt đầu cảm ngộ. Nếu không nhanh nắm giữ những ký hiệu này, vậy sẽ rất nhanh liền biến mất. Bao quát cửu phù hắn rút bỏ ra, hắn cũng cần lĩnh ngộ từng cái. Dứt bỏ chính là dứt bỏ. Hắn sẽ không lưu lại một tia ký ức. Một lần nữa lĩnh hội cũng sẽ không mau hơn một chút nào. Những thiên tôn bị đánh bay kia cũng lục tục ngo ngoe bò dậy. Bọn hắn đều dùng ánh mắt tức giận nhìn Lăng Hàn. Cái này xuất sư bất lợi. Chính chủ Mông Đông còn chưa có xuất hiện. Bọn hắn liền đã trước thua một lần. Cái này khiến bọn hắn còn có lòng tin đi đối mặt Mông Đông sao? Lăng Hàn ở một bên ngồi xếp bằng. Chuyên tâm lĩnh hội thiên tôn ký hiệu mới được. Hắn phát hiện, ngoại trừ viên cửu phù của mình, những người khác lấy ra thiên tôn ký hiệu rõ ràng đều là cấp 9. Không phải 7 ký hiệu truyền thế, nhưng mỗi một cấp độ thiên tôn ký hiệu đều có 111 viên. Bởi vậy, ngoại trừ 7 ký hiệu truyền thế, còn có 104 viên thiên tôn ký hiệu hiệu quả tăng phúc dưới 10. Nhưng Lăng Hàn cũng không thèm để ý, bởi vì hắn có dã tâm. Muốn tu ra 999 viên thiên tôn ký hiệu. Vậy dĩ nhiên không ngại đẳng cấp thiên tôn ký hiệu. Đương nhiên, hiện tại có thể đạt được cao giai khẳng định càng tốt hơn. Hắn gia trì thời gian quy tắc cho thần hồn. Cao tốc vận chuyển, vẻn vẹn mười mấy ngày sau. Hắn đã sơ bộ nắm giữ những ký hiệu này. Nhưng muốn hoàn toàn lĩnh ngộ, vậy thì tuyệt không phải là sự tình mấy ngày. Hắn kinh ngạc phát hiện, sau khi những ký hiệu này nối liền, lại có 5 viên có thể cộng minh, tổ hợp ký hiệu. Đáng tiếc là, dù cho 5 viên thiên tôn ký hiệu cấp 9 tổ hợp, hiệu quả tăng lên cũng chỉ 13 lần, còn kém bất kỳ một thiên tôn ký hiệu cấp 8 nào a, không quan hệ. Hiện tại là 5 viên tổ hợp, về sau liền có thể mở rộng đến 10 viên, 50 viên, 100 viên, hơn nữa, lúc tu luyện, thiên tôn ký hiệu càng nhiều càng tốt, chỉ có chiến đấu mới cần ký hiệu lực bộc phát mạnh. Nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, hắn tiếp tục tu luyện, đúng lúc này, chính chủ cuối cùng đã tới, một cỗ khí thế bá đạo phun trào, bành. Một bóng người cũng từ trên trời rơi xuống. Hắn không khống chế lực lượng của mình chút nào. Lúc rơi xuống hung hăng va chạm đại sơn. Bành, tòa đại sơn này ầm vang vỡ nát. Ngoại trừ phệ kim thiết, còn có đồ vật gì có thể tiếp nhận lực lượng của thiên tôn? Lập tức, tất cả mọi người bay lên giữa không trung. Lăng Hàn cũng bị bức cắt đứt lĩnh hội. Hắn nhướng mày, đang êm đẹp tu luyện. Là ai quấy rầy hắn? Mông Đông, không ít người nhao nhao quát, nhìn về phía người bá đạo kia. Mông Đông là một nam tử trẻ tuổi vóc người khôi ngô. Rõ ràng chỉ là nhị bộ thiên tôn, lại để rất nhiều tứ bộ thiên tôn dâng lên kiêng kỵ. Cách chương